Tiếp theo đó là tiếng sấm rền vang vọng điếc tai. Tòa nhà cao tầng có một cái cửa sổ đã bật cánh, bên trong vốn dĩ tối đen, nhưng trong lúc tia sét lóe lên, cả ba người đều kịp nhìn thấy bên trong căn phòng đó hiện lên một gương mặt mờ ảo không rõ đường nét, nhưng không kịp nhìn rõ diện mạo, cả đôi mắt và cái miệng của gương mặt đó đều giống như một cái lỗ đèn còm. Họ định quan sát cho kỹ hơn nhưng không kịp. Trong lòng giật mình đánh thót, Quách sư phụ thầm nghĩ, chẳng phải người ta nói trong tòa nhà không có người hay sao? Nếu như thật sự không có người ở, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt gặp quỷ ư? Tuy nhiên, càng như thế thì càng chứng tỏ trong phòng của tòa nhà này có điều gì đó kỳ quái. Nhưng ba anh em nhà này đều là người bảo dạn không sợ bóng sợ gió, bởi chung quy tà bất tăng chính, huống hồ vì được bắt liền hóa thành, mỗi người trong số họ đều mang theo vũ khí. Nhưng số vũ khí đó không phải được giấu trong lòng ngực, mà được cài ở bên trong lớp xà cạp quấn dưới chân. Trước kia, mỗi khi đi ra ngoài, người đàn ông nào cũng phải quấn xà cạp, bởi vì ngày ấy gấu quần rộng, nếu không lấy dây buộc túm lên thắt lưng thì đi ra ngoài đường chẳng khác gì quét đất. Chân quấn xà cạp sẽ đi lại nhanh nhẹn. Một chiếc búa ngắn cài ngược bên trong xà cạp, gạt búa trúc xuống dưới, lưỡi búa ép sắt vào quần thò ra một nửa. Nói đến loại búa ngắn có gắn gỗ đàn này, lại nhớ tới ngày xưa, đó là hung khí chuyên dụng của dân chủ cồn lưu manh. Đừng có thấy cán ngắn khó đốn mà tầm thường, nếu dùng để chém người thì thực sự thuận tay khỏi phải bàn. Khiếu giác ba người cảm nhận được một vị ẩm ướt của nước mưa. Trời đã sắp mưa tới nơi rồi, muốn tránh mưa chỉ còn cách chạy vào bên trong khu nhà cao tầng bỏ hoàng bà chú. Ba người chẳng nghĩ ngợi nhiều, ra bước chạy sang bên đó. Bên ngoài cánh cửa khảm đồng trước đây có dán giấy niêm phong, nhưng do dầm mưa dãi nắng đã chóng ra từ bao giờ. Một cái khóa sắt to đùng móc vào hai chiếc vòng dùng để gõ cửa cũng đã xỉ xét. Cửa sổ nhà dựng thẳng lên hình chữ nhật, đại đa số dùng nẹp đinh đóng chết cứng. Dù là khóa đơn giản của cánh cửa không hề có cạnh già, nhưng chẳng hiểu tại sao ổ khóa đã bị rỉ xét cứng. Họ đành phải lấy vũ khí cậy vòng đồng, tốn bao nhiêu thời gian sức lực mới phá vỡ được. Bàn lề của cửa cũng đã rỉ lâu ngày, vừa đẩy mạnh đã còn kẹt chít lên một tiếng chói tai. Cánh cửa vừa mở ra, mùi nấm mốc sộc thẳng vào mũi, bên trong tối om cực kỳ âm u vắng lặng. Cảm giác như thế không phải là một tòa nhà, mà là một cái động cổ giữa rừng sâu. Căn của Lý Đại Lăng nhỏ hơn rất nhiều với lúc bình thường bất khoác lát. Vừa mới ngó vào bên trong xem một cái đã sợ hết cả tóc gáy. Cả lập tức giờ bản lĩnh ra ngây ra ngô bảo: "Hai ông anh này, tôi đi ra cửa canh chừng cho hai người. Nếu không may ở trong có việc gì xảy ra, tôi có thể kịp thời tiếp ứng." Gã vừa định đi ra ngoài, sấm đột nhiên nổ ầm một cái. Mưa đá tỏ cửa hạt đầu nành đã đổ xuống ngả vào. Trời mưa kèm theo tiếng sét đánh. Người sư gỗ nói: "Vừa rông vừa sét, mưa như trời rột. Thanh thế của trận mưa này không nhỏ, đến tối chưa chắc đã ngừng." Lý Đen Lạc nói: "Thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé." Quách sư phụ và Đinh Mão nhìn thấy bên ngoài trời mưa to, dù không muốn vào cũng không được, bèn bảo Lý Đại Lăng không cần phải kêu ầm lên. Tuy nhiên, lúc ra khỏi nhà là ban ngày, ba người lại không nghĩ đến cần phải mang theo đèn pin. Trong khi đó, nơi này đã cắt điện nước từ lâu, dù trong phòng có đèn điện cũng không có tác dụng gì. Không còn cách nào khác, họ bóc diêm dùng để châm thuốc ra, đánh một cây, hòng mà nhờ chút ánh sáng yếu ớt quẩn ra xem sao. Ba anh em sợ người qua đường quy kết mình là trộm, đến lúc đó một miệng nhanh nhau đến mấy cũng không có được mà chối cãi. Ba người chẳng quan tâm trước mặt sẽ có cái gì, người nọ nói chân người kia tách mình đi vào phòng rồi vội vàng đóng chặt cánh cửa chính lại. Ngay lập tức tiếng mưa gió bên ngoài nhỏ hẳn đi, giống như đã lọt vào một thế giới khác. Cảm giác đầu tiên của ba người đến bên trong khu nhà này quá mức ẩm ướt. Đây là điều khó tránh khỏi, bởi năm ngoài nó đã từng ngập trong lũ lụt. Nghĩ rằng trong nhà thế nào chẳng có loại đèn như đèn thị nguyệt hay đèn đất đèn, ba người đi tìm một cái để thắp lên, dù thế nào cũng vẫn tốt hơn là dùng diêm chiếu sáng. Qua kết cấu phòng có thể thấy tòa nhà này cũng tương tự như những tòa biệt thự khác, nhưng trên mặt đất thì phủ một lớp bụi. Cái cửa mà họ vốn dĩ vào là cửa trước,